Đạo tâm trùng ma, chương 285, xuất hết thủ đoạn 2, góc truyện audio.com, nhưng mà làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới là bàn tay chính lại là dễ dàng liền cắt qua bàn tay huyết trì lão tổ, thật giống như là chém vào không khí, điều này làm cho Tần Thiếu Phong lập tức chính là cảm thấy hỏng rồi, lập tức một cỗ cảm giác nguy hiểm dâng lên ngay tại trong lòng Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong không chút do dự hướng về bên cạnh bước ra một bước rời xa nơi đó. Mà ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong thi triển tuyệt thế bộ pháp thiên ma trục nhật rời xa nơi đó lúc trước, một cái bàn tay thật lớn màu máu chính là hướng về nơi đó phủ xuống, trực tiếp chính là đem một mảng hư không kia chụp chấn động hẳn lên. Tần Thiếu Phong đã sớm là chạy đến xa xa, nhìn một trường này, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Một trường này nếu vỗ ở trên người Tần Thiếu Phong phỏng đoán cho dù là thân thể mình cũng là phải bị thương, mà sau khi nhìn bàn tay màu máu kia chậm rãi tiêu tán, bóng người huyết trì lão tổ chậm rãi xuất hiện. Chẳng qua lại không phải một cái bóng người lúc trước kia, một cái bóng người kia chẳng qua là một cái ảnh ảo mà thôi. Ha ha, tiểu tử, tốc độ của ngươi không tồi, vậy mà có thể tránh thoát một trường này của lão tổ, chẳng qua lần sau ngươi sẽ không tốt số như vậy, chênh lệch giữa ngươi ta quá lớn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn để cho lão tổ ta nuốt ngươi, bớt phiền toái lão tổ. Huyết trì lão tổ sau khi hiện ra bóng người, nhìn Tần Thiếu Phong nói. Tần Thiếu Phong nghe xong huyết trì lão tổ nói, lại là không trả lời, mà là trực tiếp vận chuyển đấu thiên chiến địa đại pháp, thi triển ra thiên ma chân thân, một pho tượng thân hình cao lớn 500 thước hiện ra, lập tức một trường chính là hướng về huyết trì lão tổ vỗ xuống, cả người Thiếu Phong lóe ra kim quang, hoàng kim thánh huyết sôi trào không thôi, phát ra huyết khí tận trời. Đây là hương vị gì? Thánh huyết, ha ha, vậy mà là thánh huyết, vận khí huyết trì lão tổ ta thật sự là quá tốt, nay cũng còn có thể gặp được người có được thánh huyết, tiểu tử, hôm nay lão tổ nhất định phải nuốt ngươi, chết đi cho lão tổ. Huyết trì lão tổ điên cuồng kêu to, ánh mắt nhìn Tần Thiếu Phong càng thêm mãnh liệt. Vốn hắn chỉ cho rằng tư chất Tần Thiếu Phong rất không tồi, muốn nuốt Tần Thiếu Phong đến cải thiện tư chất của mình, không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà là người mang thánh huyết, đây chính là huyết mạch viễn cổ thánh hoàng mới có thể có được, Tần Thiếu Phong này vậy mà có thể có được, điều này làm cho huyết trì lão tổ ghen tị nổi điên, bởi vì chỉ có người có được thánh huyết mới có thể có cơ hội trở thành thánh hoàng. Thánh huyết là điều kiện chuẩn bị trở thành thánh hoàng, chỉ có người có thánh huyết tương lai mới có cơ hội trở thành thánh hoàng, mà thánh hoàng trong truyền thuyết vượt qua cửu thiên huyền tiên, la thiên thượng tiên kia, làm cho trong lòng huyết trì lão tổ đã phát cuồng lên, thánh huyết của Tần Thiếu Phong này hắn nhất định phải có được, Tần Thiếu Phong nhất định phải cắn nuốt. Từ sau khi thiên địa kịch biến, tu sĩ trong thiên địa có được thánh huyết liền càng lúc càng ít, huyết trì lão tổ không nghĩ tới hắn vậy mà còn có thể có cơ hội gặp một người. Huyết trì lão tổ cảm thán vận may của mình, lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong, ánh mắt mãnh liệt mà lại Tần Thiếu Phong, thật giống như là nhìn một bữa đại tiệc mỹ vị. Huyết trì lão tổ ở sau khi nhận ra trên người Tần Thiếu Phong có được thánh huyết nhất. Góc truyện audio.com, thời chính là hướng về Tần Thiếu Phong ra tay, duỗi tay ra, một cái bàn tay màu máu thật lớn chính là hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, một kích này cũng là dùng toàn lực huyết trì lão tổ, cho dù là tinh la lão tổ đối mặt một kích như vậy, cũng là không dám cứng rắn kháng, chỉ có thể là lựa chọn tránh né. Nhưng mà Tần Thiếu Phong đối mặt một trường này của huyết trì lão tổ, lại là không lùi mà tiến tới, trực tiếp chính là bước ra một bước về phía trước, sau đó liền thấy bàn tay thật lớn màu máu kia vỗ vào trên người Tần Thiếu Phong, thân hình Tần Thiếu Phong hơi dừng lại, nhất thời chính là phun ra một ngụm máu tươi, chẳng qua lại là không có nguy hiểm sinh mệnh. Thấy một màn như vậy tất cả mọi người là hết hồn, bọn họ đều không nghĩ đến Tần Thiếu Phong lại là dám dùng thân thể mình đi cứng rắn kháng một trường toàn lực của huyết trì lão tổ, hơn nữa càng thêm không thể tưởng tượng lại là Tần Thiếu Phong tuy hộc ra một búng máu, chẳng qua lại là bộ dáng không có sự tình gì, như trước là sinh long hoạt hổ. Đây tự nhiên là trên người Tần Thiếu Phong mặc Hoàn Vũ Tiên Y nổi lên tác dụng, Hoàn Vũ Tiên Y này là lúc trước Tiêu Dao Ma Tôn luyện chế, nếu là ở trên tay Tiêu Dao Ma Tôn, có thể dễ dàng chống cự một nhất phẩm Đại La Kim Tiên toàn lực công kích, nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại hiển nhiên còn chưa có tu vi như vậy, chỉ có thể là phát huy ra một bộ phận uy lực của Hoàn Vũ Tiên Y này. Nhưng mà thêm thân thể cường hãn kia của Tần Thiếu Phong, dưới như vậy tổng hợp lại là làm cho Tần Thiếu Phong thừa nhận được một kích toàn lực của huyết trì lão tổ tuy hộc máu, chẳng qua lại là không thương tổn đến căn bản. Mà Tần Thiếu Phong liền thừa dịp cơ hội này ra tay, lại lập tức chộp tới tay trái huyết trì lão tổ. Lão tặc, đem hồn phách phụ thân bản tôn trả đi. Tần Thiếu Phong cầm chặt tay trái huyết trì lão tổ, lập tức vận chuyển thất tình lục dục đại pháp, tinh thần dị lực khổng lồ kia trực tiếp chính là hướng về huyết trì lão tổ va chạm tới, cho dù là huyết trì lão tổ nhất phẩm Đại La Kim Tiên cũng là ở lúc này ngây ngốc một giây. Mà ngay tại này một giây trong, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là dùng sức đem tay trái huyết trì lão tổ xé xuống, sau đó thân hình nhoáng lên một cái chính là hướng về phía sau thối lui. mà cánh tay bị Tần Thiếu Phong kéo xuống đến huyết trì lão tổ ở thời điểm phản ứng lại, nhất thời chính là giống giận lên. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, trên trời dưới đất này không còn có ai có thể cứu được ngươi. Huyết trì lão tổ đường đường nhất phẩm đại la kim tiên, tại bên trong bốn đại bộ châu của toàn bộ tiên giới này cũng có thể tính là tồn tại cao nhất, nhưng mà một trưởng là không thể đem Tần Thiếu Phong vỗ chết, hơn nữa còn bị Tần Thiếu Phong đánh lén đắc thủ, xé đứt cánh tay hắn, đây chính là sỉ nhục to lớn, nếu không đem Tần Thiếu Phong chém giết mà nói, như vậy là không thể rửa sạch toàn bộ sỉ nhục. Tần Thiếu Phong nghe xong huyết trì lão tổ nói, lại là không có để ý, hôm nay Tần Thiếu Phong hầu như là thủ đoạn ra hết, rốt cục đem hồn phách phụ thân Tần Chiến của mình đoạt trở về, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là bỏ vào trong hoàn vũ thần giới, lập tức chính là đối với mặt sau gào thét lớn nói. Tinh La lão đầu nhi, người nếu không ra tay, bản tôn sẽ chết, như vậy Tinh La đế quốc ngươi cũng không có người phù hộ nữa. Ha ha, tiểu hữu yên tâm, có lão phu, không có ai có thể thương tổn. Góc truyện audio.com Anh bạn ngươi hôm nay chiến một trận dù sao truyền khắp toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu, anh hùng thiếu niên, quả nhiên là anh hùng thiếu niên. Tinh La lão tổ sau khi nghe thấy Tần Thiếu Phong nói, chợt lóe thân chính là từ trong chiến hạm phía sau bay ra, sau đó nhìn Tần Thiếu Phong cười dài nói. Chẳng qua Tần Thiếu Phong nghe xong Tinh La lão tổ nói lại là trợn mắt nhìn. Cái gì thiếu niên anh hùng, lão tử cũng gãy mấy cái xương sườn rồi, kết cục làm anh hùng bi ai nhất chẳng qua có thể cứu ra hồn phách của Tần Chiến, Tần Thiếu Phong vẫn là rất cao hứng. Cách chương.